Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Ta là tới cho ngươi báo ân đến. Vương Bình lời nói vang lên. Trương lão gia tử trả lời: Misui Sâu, ta là tới cho ngươi báo ân tới. Từ khi lần trước Vương Bình giúp Trương lão gia tử đuổi quỷ về sau, cả hai lẫn nhau lưu số điện thoại, mặc dù không gặp mặt, nhưng là hai người có thông qua vê tin nói chuyện phiếm. Hai người đối với đối phương xưng hô, theo Vương Bình lần thứ nhất gặp mặt liền mang lệch ra. Báo ân, báo ân, ngươi lần trước không phải tìm ta sao? Hỏi ta có hay không đồ cổ tranh chữ? Ta không có đồ cổ tranh chữ. Bất quá gần đây có một cái đấu giá hội, sẽ đấu giá đồ cổ tranh chữ. Đến lúc đó ta quay mấy cái đưa ngươi. Không bằng Vương Bình đáp lời. Trương lão gia tử tiếp tục nói. Đừng cự tuyệt, đời ta cái gì cũng thiếu. Nhưng là chính là không thiếu tiền. Không cần khách khí với ta. Vương Bình sững sờ xuống. Ho khan nói. An đây huấn luyện viên. Ta đột nhiên cảm thấy ta không muốn đồ cổ tranh chữ. Ta muốn ngươi tiền. Vậy ta là cự tuyệt báo ân. Cùng An Tây huấn luyện viên trò chuyện sẽ. Vương Bình cúp máy điện thoại, vuốt ve hai tay. Đồ cổ tranh chữ a, không biết rõ có hay không ta muốn tranh chữ, hoặc là ngọc thạch đâu. Hy vọng là tranh chữ. Tự nói giữa Vương Bình bật máy tính lên, tại trắng độ lên đưa vào, nào tranh chữ chứa cửu tự chân ngôn, một bên nhìn xem Baidu. Vương Bình bên cạnh cầm lấy điện thoại, gọi thông Sở Lị Lị điện thoại. Nhà đầu điên, người tìm tới có được âm hỏa người. Tiếng nói vang lên, trong điện thoại truyền đến Sở Lị Lị ép tới cực thấp thanh âm. Vương Bình, mau tới đây, cái kia quỷ nước nói âm ti lão đại xuất hiện. Ta hiện tại phát ngươi định vị. Đoạn văn này Sở Lị Lị nói rất nhanh. Mới vừa nói xong Sở Lị Lị liền quải điệu điện thoại. Một giây sau, điện thoại vê tin nhắc nhở. Nhà đầu điên chính cùng ngươi khởi xướng cùng hưởng vị trí. Không do dự, Vương Bình mắt nhìn định vị. Cách mình không tính xa lấy mình bây giờ tốc độ. Triệu hồi ra bạch trạch có thể tại mấy phút bên trong đến. Một tay lấy cửa sổ kéo ra. Vương Bình nhìn xem chu vi không người đạp không bay ra thủy tinh nhà trọ. Thủy tinh nhà trọ ngoại nhai trên đường. Một cặp phụ mẫu mang theo long phượng thai nhi nữ đi trên đường. Chuẩn bị cho long phượng thai sinh nhật. Chuyện này đối với long phượng thai mới 10 tuổi. Dáng dấp rất đáng yêu. Long phượng thai bên trong nam hài cùng em gái đùa giỡn bên trong. Trong lúc vô tình hai người ngẩng đầu nhìn trời. Sắc mặt ngẩn ngơ, lúc này chính vào ban đêm 8 giờ, màn đêm buông xuống, tối nay bầu trời đêm, đầy sao sáng chói, thật to trăng tròn trong sáng sáng tỏ. Nam hài nữ hài nhìn xem bầu trời đêm ngây người, bọn hắn không thể tin xoa xoa con mắt. Trên bầu trời, có một người mặc trang phục màu đỏ người bay trên trời. Hắn đạp không bay trên trời, vô cùng thần kỳ. Ngay tại sắp hướng trong mây tầng bên trong thời điểm, đột nhiên người này tản mát ra thần kỳ quang mang, một đầu mọc ra, sừng hươu, động vật xuất hiện. Hắn cưỡi lên sừng hươu động vật, xông vào cao hơn bầu trời đêm chỗ sâu, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cha, mẹ, có ông già Noel, tiểu nam hài chỉ vào bầu trời hô to lên tiếng, đồng thời khác. Tiểu nữ hài cũng kêu lên, cha, mẹ, hằng Nga bôn nguyệt á. Cùng lúc đó, thân mang hồng sắc áo khoác Vương Bình khống chế lấy bạch trạch nhanh chóng tiếp cận hướng Sở Lị Lị. Chỗ vị trí, theo cùng hưởng vị trí bên trên xem, Sở Lị Lị đang di động, hiển nhiên là đang theo dõi cái kia tự xưng là bằng thành đông khu lão đại âm ti quỷ. Bằng thành đông bộ khu vực. Liễu rộng rãi công viên. Liễu rộng rãi công viên sớm hơn 14 năm trước liền xây dựng ở đây. Bởi vì công viên so sánh lão, Bình thường trừ người già sẽ đến bên này bên ngoài, cùng người trẻ tuổi tới bên này tiến hành nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, dã chiến, bên ngoài. Cơ hồ rất ít người sẽ đến. Tại công viên bên cạnh có một cái nhân công sông. Sông bên cạnh có hàng rào vây quanh, phòng ngừa tiểu hài rơi vào. Gần nhất công viên muốn tiến hành sửa chữa lại, bởi vậy trong công viên không có người nào tới. Giờ phút này, trong công viên trống không một người. Gió đêm quét mà qua, treo lên bờ sông từng dãy cây liễu cành liễu đong đưa. Tại cái này yên tĩnh ban đêm, cành liễu đong đưa giống như từng đầu quỷ thủ lắc lư, phảng phất muốn bắt lấy ra hướng người đi đường, đem kéo vào địa ngục. Gấp rút tiếng bước chân truyền đến, một cái không sai biệt lắm 18 tuổi người trẻ tuổi tay nâng lấy một cái đồ chơi dương. Sắc mặt dọa đến trắng bệch như tờ giấy, hắn hướng về công viên chạy tới, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, nó sắc mặt liền sẽ hơn trắng bệch, trong mắt đều là hoảng sợ. Phía sau hắn, phảng phất mãnh quỷ quá cảnh, kia là từng cái làm người ta sợ hãi run rẩy quỷ, hoặc là tóc tai bù xù, hoặc là toàn thân gãy tay gãy chân đầy người máu. Tại bọn này quỷ bên trong có một cái quỷ bắt mắt nhất. Nó thân thể cường tráng cùng núi giống như, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống như là một cái 500 cân mập mạp, bắt đầu chạy phẳng phất là cần cầu, toàn bộ cũng tại lắc. Cái này cao trạng quỷ, cùng nó nói là quỷ, nhìn càng giống là người, không có gì ngoài thân hình thỉnh thoảng hư ảo, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn bên ngoài. Cùng người bình thường không có gì khác biệt, chính là béo đến đáng sợ. Người trẻ tuổi hoảng sợ hướng về công viên chạy tới. Hắn muốn đi qua công viên, đến phía trước phố xá sầm uất. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Phố xá sầm uất hiện tại người khẳng định rất nhiều. Chỉ cần chạy đến phố xá sầm uất liền có thể được cứu vớt. Những này quỷ cũng không dám đuổi theo. Lúc này, bao quát người trẻ tuổi ở bên trong, cùng tất cả quỷ, bọn hắn không có phát hiện. Tại cách đó không xa bên cạnh sở lị lị người nhẹ như yến, ở nhờ chung quanh cây cối che chắn, khí tức thu liễm đến cực hạn, cũng không bị quỷ môn phát hiện. Đột nhiên phanh một tiếng vang lên, sở lị lị dừng thân hình, che đậy tại trên cây cối, nói thầm một tiếng không tốt. Cách đó không xa người trẻ tuổi bởi vì chạy quá nhanh, tăng thêm thỉnh thoảng bận tâm sau lưng, không xem chừng đạp phải một khối đá lảo đảo ngã xuống đất. Chờ hắn muốn đứng dậy chạy thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện quỷ đã đem hắn đoàn đoàn bao vây. Nhìn qua gần trong gang tấc mặt quỷ, người trẻ tuổi dọa đến kém chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Lão đại, còn nhường hắn chạy à? Có con quỷ tranh cười nói. Cao cường tráng quỷ lắc đầu, hai mắt nhắm người mà thị. Không cần, phía trước chính là phố xá sầm uất. Không cần thiết phức tạp, chơi đến bây giờ là được. Đem hắn mang về, nói xong, cao cường tráng quỷ quay người rời đi. Sau người quỷ nhấc lên dọa đến run rẩy người trẻ tuổi liền muốn rời đi. Gặp người trẻ tuổi cùng quỷ môn muốn rời khỏi, sở lị lị nhít thời gấp, nhưng lại không dám lên đi ngăn cản. Nàng đã không phải là trước kia chỉ có ngốc ngốc tinh thần trọng nghĩa sở lị lị. Từ cùng Vương Bình tiếp xúc đến nay, gia nhập chính phủ nhân sĩ, kinh lịch đủ loại, nàng minh bạch một cái đạo lý. Đạo lý này là Vương Bình tại nàng gia nhập chính phủ nhân sĩ về sau cho nàng khuyên bảo, người phải học được cầu, đừng xúc động, xúc động là ma quỷ, cầu lấy khả năng ăn gà. Cái kia cao cường tráng quỷ là đỉnh cấp lệ quỷ, nửa chân đạp đến nhập tà dị cấp độ, lấy nàng thực lực bây giờ, tuyệt đối không phải là đối thủ. Tùy tiện cứu người cái chính sẽ cũng đi theo cắm. Có quỷ nước tin tức không? Còn có cái kia đi ga. Chính rời đi cao cường tráng quỷ, bỗng nhiên đối sau lưng quỷ hỏi. Đề cập đi ga, sắc mặt hắn hết sức khó coi. Từ khi quỷ chết đói sau khi chết, quỷ nước giống như là bốc hơi cũng tìm không được nữa. Cái này khiến đến Cao Cường tráng quỷ hỏa mạo ba trượng. Nếu như không phải hôm nay gặp được cái có được âm hỏa người, tăng thêm trêu đùa cái này có được âm hỏa người, nhường sắc mặt hắn có chỗ hòa hoãn, chỉ sợ hắn đem một mực thối lấy khuôn mặt. Cùng lúc đó, Sở Lị Lị xuất ra điện thoại, nàng muốn nhìn cùng hưởng vị trí Vương Bình tới chỗ nào. Cái này xem xét nàng phát hiện Vương Bình chỗ vị trí cùng mình vị trí trùng lặp cùng một chỗ. Vương Bình đến đúng lúc này, không tìm được, dẫn theo người trẻ tuổi quỳ, thân thể run rẩy dưới, nơm nớp lo sợ nói. Nghe vậy, Cao Cường tráng quỷ lóe ra khiếp người ánh sáng, vồ một cái về phía cái này quỷ, một thanh âm vang lên. Không tốt, việc lớn không tốt, nhị sư đệ, sư phó bị yêu quái bắt đi á. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.